cũng chẳng quan trọng đến thế. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyền Tô Mặc Nhiên, tôi là thai xuyên trước khi xuyên vào thế giới này. Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết về đấu đá trong nhà, nên hiểu rõ rằng với thân phận con thứ, tôi không có đủ đầu óc để đấu đá với cả cái nhà này. Vì vậy, khi 14 năm tuổi, tôi đã thuyết phục mẫu thân đưa tôi đến sống bên cạnh ngoại tổ phụ. Ngoại tổ phụ sống tại một thị trấn nhỏ ở Nam Cương. Nơi đó dân phong thuần phác, cởi mở. Ngoại tổ phụ lại được mọi người vô cùng kính trọng vì y thuật cao minh. Vì vậy, thời thơ ấu của tôi rất vui vẻ. Gặp được Lý Ninh Chi là ngoài ý muốn. Chàng ấy bị thương nặng trong chiến tranh, bị quân địch truy đuổi, trốn vào trong núi. Vừa hay tôi đang hái thuốc ở đó, tiện tay giúp chàng ấy chữa thương. Ban đầu chàng ấy rất nghi ngờ, mãi đến khi xác nhận tôi không có ác ý và y thuật thực sự không tệ, chàng ấy mới buông lòng cảnh giác. Nghe nói trong quân đội có rất nhiều người bị thương, rất thiếu quân y, hai chúng tôi nhất trí với nhau. Chàng ấy bất chấp sự phản đối của thế tục, mời một nữ tử như tôi vào quân doanh. Còn tôi, từ nhỏ đã ghét nhất những người giả tạo nên đã sảng khoái đồng ý. Sau đó, trong quân đội, chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều lần sống chết, nảy sinh tình cảm với nhau. Tôi đã nói với chàng ấy, cả đời này mình sẽ không chấp nhận nam nhân có tam thê tứ thiếp. Nếu người yêu tôi không phải là kẻ yêu tôi hết mực thì tôi thà không cần. Chàng ấy đã đồng ý, nhưng thánh chỉ ban hôn đã xuống, chàng ấy có thể làm gì? Tôi không phải chưa từng thử rời xa chàng ấy hoàn toàn. Nhưng tôi phát hiện, nỗi nhớ chàng ấy còn lớn hơn cả sự ghen tuông với một nữ nhân xa lạ. Đặc biệt là khi nghe nói chàng ấy đã quỳ gối trong mưa một ngày một đêm, kiên quyết cầu xin Hoàng thượng ban hôn cho tôi. Lâm Thư không giống như những người chủ mẫu mà tôi tưởng tượng. Ít nhất, ngoài ngày đầu tiên cô ấy phát điên cầm đê, a, ò đến chỗ tôi thì không còn làm khó tôi nữa. Tôi không muốn tranh giành gì với cô ấy, nhưng tôi cũng không muốn từ bỏ những gì vốn thuộc về mình. Ngày mà nữ nhân độc ác trong cung xuất hiện ở phủ tướng quân, tôi một lần nữa nhận ra một cách rõ ràng. Thời đại này có những quy tắc cứng nhắc không thể phá vỡ. Gia tộc sau lưng nữ tử là chỗ dựa cho mọi sinh hoạt của cô ta. Cho dù Lâm Thư không muốn tranh giành với tôi, chỉ cần việc phụ thân của cô ấy là Uy Bắc tướng quân, sẽ có vô số người giúp cô ấy tranh giành. Tôi một lần nữa cảm thấy bất lực sâu sắc trước thời đại này. Sau khi tôi mang thai, để tôi lấy lại niềm tin, Lâm Thư nói với tôi rằng cô ấy sẽ sớm hòa ly với Lý Ninh Chi. Tôi không biết nên kinh ngạc hay vui mừng. Tôi đã hiểu, cho dù Lý Ninh Chi thực sự yêu tôi, nhưng tình yêu của chàng ấy không phải là loại tình yêu duy nhất. Chàng ấy không giống tôi, chưa từng cảm nhận được sự tự do và bình đẳng. Triều đại phong kiến là tất cả những gì chàng ấy từng biết. Cho dù chàng ấy yêu tôi, chàng ấy cũng không bao giờ cho rằng tam thê tứ thiếp là lỗi lầm gì. Sau khi Lâm Thư đi, phủ có chút buồn tẻ. Một ngày nọ, tôi đột nhiên tỉnh ngộ. Lâm Thư là một người đầu thai đỉnh cao của thời đại này. Cô ấy có thể từ bỏ những thứ phù phiếm này để theo đuổi cuộc sống tươi đẹp của riêng mình. Tôi là một người đến từ ngàn năm sau, tại sao lại chỉ giới hạn trong một tình yêu không vững chắc như vậy? Vì vậy, tôi đã phát huy sở trường, tránh sở đoản, bắt đầu sự nghiệp của mình từ phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những nha hoàn và sai vặt trong phủ, tôi đã chọn ra một số người thông minh, lanh lợi. Bắt đầu từ việc học chữ, dạy họ nhận biết thuốc, hái thuốc, ngồi khám bệnh. Sau khi họ học thành nghề, tôi đã tìm Lý Ninh Chi xin khế ước của họ, để họ ra ngoài tự mở tiệm. Cho đến sau này khi Lý Ninh Chi trở thành hoàng đế, tôi tuy cũng vào hậu cung nhưng vẫn kiên trì làm việc này. Những tiệm thuốc lớn nhỏ mở khắp nơi, mỗi tiệm đều có ý nghĩa tồn tại của tôi. Lý Ninh Chi không can thiệp nhiều, dù sao thì người này là một người nghiện sự nghiệp. Những việc giúp ích cho dân, lợi cho nước, miễn là không đụng chạm đến lợi ích cốt lõi của mình, chàng ấy đều hoan nghênh. Tình yêu đôi lứa thì chúng tôi có, nhưng đó không còn là điều quan trọng nhất nữa. Sang trang đọc truyện tiếp nha. Cách chương.